Chương 156, sao ngài lại ra đây? Nam tước đại nhân tôn kính, ngài nói là thuật điêu khắc đỉnh cấp của phương pháp điêu khắc thần hệ dơ u sở êm a chúng ta. Đúng, sắp xếp cho ta một chút, ta phải tiến hành điêu khắc lá chắn, làm cho đám dân đen này biến sang một bên. Những người xung quanh đều giận dữ nhưng giận mà không dám nói gì. Tăng lữ vẫn không mặn không nhà. Phải công nhận thần miếu huấn luyện về mặt này không tệ, đương nhiên cũng là bắt nguồn từ bản thân thần chức. Nam tước đại nhân, điêu khắc đỉnh cấp có khó khăn rất cao, trong thần miếu chỉ có đại chủ tế Tamers và đệ tử A Thơ của ngài mới có thể làm được. Thần miếu quy định chỉ có gia tộc cống hiến cao nhất cho thần thú mới có một người có thể tiếp nhận điêu khắc. Mặt gã Tiger lập tức trầm xuống, ngươi nói nam tước Man Aegi cống hiến cho thần thú không đủ sao? Lập tức ngay cả đám người đang chờ đợi cũng bị dòng họ này làm chấn động. Tại đế quốc Mông Gia nếu như cần chỉ ra 10 dòng họ vĩ đại nhất thì Man Aegi tuyệt đối là một trong số đó. 300 năm trước tộc Human, cũng chính là loài người, quy mô xâm lấn đế quốc Mông Gia. Mấy triệu đại quân tập kích phút chốc phá được khe núi Amazan, quan ải phía Bắc. Loài người am hiểu tấn công quần thể, bởi vì tấn công bất ngờ. Cộng thêm kẻ thù còn có kỳ binh đi đường tắt tiến vào, dẫn đến quân coi giữ thú tộc hầu như không có chống đỡ gì đã toàn quân bị diệt. Khi kẻ thù sắp sửa vượt qua khe núi tiến vào đế quốc Mông Gia thì chiến dịch dũng mãnh nhất trong lịch sử thú tộc đã diễn ra. 500 dũng sĩ tộc Tiger không lui lại, bọn họ trấn giữ tại nút cổ chai phía nam khe núi Amazan, cùng đại quân loài người huyết chiến 5 ngày 5 đêm. Thi thể chất đống như núi ngăn chặn cửa ra, tranh thủ được chút thời gian quý giá để đại quân của đế quốc đến tiếp viện. Cuối cùng 500 dũng sĩ Tiger toàn bộ bỏ mình, cũng làm nên một màn vĩ đại nhất lịch sử của tộc Tiger, minh chứng cho sự dũng cảm vô bờ bến của tộc Tiger. Mà 500 dũng sĩ tộc Tiger đều đến từ một gia tộc của tộc Tiger, bọn họ có một dòng họ vĩ đại, gọi là Man Aegi. Để biểu thị sự tôn kính đối với gia tộc này, mỗi một người mang dòng họ Man Aegi từ khi sinh ra đã có tước vị, đây chính là quý tộc trời sinh. Đối với người tìm hiểu đế quốc Mông Gia trước tiên qua lịch sử như châu bạn học thì câu chuyện này là tư liệu hắn thích nhất. Hắn biết tại một nơi rất xa trên thế giới này cũng có loài người, chỉ tiếc song phương quan hệ cũng không tốt lắm. Hiển nhiên tăng lữ đã bị chấn động. Nếu như nói Man Aegi không có cống hiến đối với đế quốc, đối với thần thú thì thật sự không ai có cống hiến. Châu Tế Ti kiến tập từ từ đi tới. Thần thú tại thượng, rốt cục làm cho ta nhìn thấy ngài rồi. Châu bạn học màn vẻ mặt sùng bái vọt tới trước mặt tộc Tiger, vẻ thành kính gần như chỉ còn thiếu nước quỳ xuống hôn ngón chân người ta mà thôi. Tăng lữ đương nhiên biết A Thơ, vừa định nói chuyện liền thấy A Thơ khoát khoát tay. Ngươi đi làm việc đi, nơi này để ta tiếp đón. Tăng lữ gật đầu, tộc Tiger khinh miệt nhìn lướt qua. Hiển nhiên loại nhân vật hèn mọn như tế ti kiến tập này không làm nên trò trống gì. Cho dù đại chủ tế không xuất hiện ít nhất cũng phải có một chủ tế nghênh đón. Nơi thâm sơn cùng cốc này quả nhiên không có quy củ gì. Sắp xếp cho ta nhanh hết sức có thể. Thời gian của ta vô cùng quý giá. Vâng, vâng. Vâng, ngài đi ra một chuyến chắc chắn không dễ dàng gì, có điều ta không biết nên sắp xếp thế nào. Bạn học Châu Lượng ra vẻ vừa cung kính vừa nghi hoặc, nên sắp xếp thế nào thì sắp xếp thế đó, lẽ nào giờ u sở êm a các ngươi còn có cái gì đặc biệt sao? Nam tước Tiger có chút khó chịu hỏi, dân nhà quê đúng là lải nhải, chưa từng thấy việc đời, cũng không biết tin đồn là thật hay giả. Nếu như là giả thì ở đấy mà xem hắn dỡ cả cái miếu này đi. Ngài là đại anh hùng 300 năm trước, nơi này của chúng ta là miếu nhỏ, quả thật không biết sắp xếp thế nào. Tiếng nói của Châu Lượng vừa dứt, khung cảnh bỗng nhiên dừng lại, liền sau đó mọi người đều bật cười. Thảo nào vị tế ti kiến tập tuổi này nói hắn đi ra một chuyến không dễ dàng. Bà nội be, dòng họ chó má gì. Nếu như là anh hùng 300 năm trước bố sẽ cho ngươi vài phần thể diện. Mẹ nó, không biết thằng này từ đâu chui ra mà dám gây rối trên địa bàn của mình. Lúc này nam tước Tiger mới phản ứng lại, đối phương đang cố ý giễu cợt hắn. Một tế ti kiến tập tầm thường mà dám giễu cợt hắn. sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Ta, Lai Mơ Lan Đơn Man A E Di, tuyên chiến với ngươi, vì ngươi làm nhục ta cũng là làm nhục dòng họ Man A E Di, chỉ có máu của ngươi mới rửa sạch được. Châu Lượng không thể không vui vẻ, thì ra không phải trực hệ, đã nói rồi mà, gia tộc dũng sĩ thật sự làm sao sẽ xuất hiện mặt hàng như ngươi chứ, Nam Tước Đại Nhân. Lai Mơ triệt để bị chọc giận, đám người Ma U đã đi ra, biết được tình hình Ma U vội vàng khuyên giải, Châu bạn học căn bản không quan tâm, trong thần miếu, nơi của thần thù, người người ngang hàng. Ở đây chỉ cần là người thành kính đều có thể tiếp nhận điêu khắc. Nếu như ngươi muốn được ưu tiên sẽ phải làm ra chuyện đáng được ưu tiên. Như vị này chẳng hạn, cha hắn là tín đồ thành kính, có lẽ không có năng lực gì nhưng 20 năm như một, ngày nào cũng đến thần miếu cầu khẩn. Đối với những người này thần miếu chúng ta đều sẽ chăm sóc, tế ti chúng ta cũng là người, cũng có tình cảm, chúng ta sẵn lòng giúp đỡ. Nhưng đối với đám giá áo túi cơm ăn nhờ danh tiếng của tiền bối, xin lỗi. Thần miếu không phải hội sở tư nhân của những người này. Nếu như ngươi cần đặc quyền thì xin mời tới công hội điêu khắc sư. Châu Lượng nói không hề khách khí. Lai Mơ vừa đến nơi này đã kiêu ngạo làm cho những người ở đây rất bất mãn. Chỉ có điều do thân phận quý tộc và quyền thế của hắn nên chỉ có thể chịu đựng. Bài hùng biện của Châu Lượng quả thực đã nói đúng nỗi lòng của những người này. Nhất là người tuổi trẻ được chỉ đích danh kia tâm tình càng kích động. Thì ra hết thảy những gì cha làm thần miếu đều không quên, thần thú cũng không quên. Ta mơ không có nhà, mấy chủ tế nghe vậy cũng chạy tới. Chủ tế Kê Mu nghe thấy A Thơ đang ầm ĩ với nam tước Man A E Di cao quý thì quá sợ hãi. Hắn đã biết tin tức về việc nam tước từ Đa O Sở tới đây nhưng không nghĩ tới đến sớm một ngày nên mới không kịp nghênh tiếp. Ai nghĩ sơ sẩy một lát như vậy đã xảy ra chuyện này. Cho dù Lai Mơ không phải trực hệ nhưng gia tộc của hắn cũng có tầm ảnh hưởng rất sâu tại Đa O Sở. Đa O Sở là trung tâm quyền lực của tỉnh Thần Diệu. Trong lúc này đắc tội người quan trọng như vậy hiển nhiên là việc hết sức không sáng suốt. Kê Mu lấy tốc độ cao nhất hắn có thể có để chạy tới. Thở hồng hộc đi tới trước mặt Lai Mơ. Nam tước Lai Mơ, xin ngài giảm bớt nộ khí. Ở đây có chút hiểu lầm, nếu có chuyện gì làm cho ngài không vui thì ta xin ngài hãy bỏ qua. Kê Mu đã làm chủ tế nhiều năm nên hiểu được lúc nào cần cúi đầu. Thể diện mặc dù quan trọng nhưng duy trì đoàn kết còn quan trọng hơn. Thấy đối phương mặc một thân áo choàng chủ tế sắc mặt của Lai Mơ mới thoải mái hơn một chút. Hừ lạnh một tiếng, hãy gọi ta là Nam Tước Man A E Di tôn quý, chúng ta không quen nhau lắm. Châu Lượng bên cạnh nhìn, đây đúng là đồ khoe khoang điển hình, chỉ sợ người khác không biết đến xuất thân truyền thuyết của hắn, mà Châu bạn học khó chịu nhất chính là loại này. Nếu ngươi là Man A E Di mà có bản lãnh thì ca còn thích, loại mặt hàng này thì chỉ có gọi đòn. Châu bạn học không phải bắn tên không đích, hắn cố ý tạo phiền phức, hắn tin rằng tín ngưỡng mới là vương đạo, nhận được sự ủng hộ của tầng lớp công dân. Bình dân đông đảo mới là mấu chốt, còn đám quá tộc phải vừa đấm vừa xoa, loại mặt hàng này quả thực chính là đưa đến nhà để mình lập uy đây. Có thể là thần miếu lâu nay nằm ở địa vị bị áp chế nên đám tế ti đã quá mềm, một chút khí phách cũng không có. Tế ti chỉ chịu trách nhiệm trước thần thù, từ bao giờ trở thành chó săn của các quý tộc rồi. Nam tước Man A E Di tôn quý, vị tế ti kiến tập này là đệ tử của đại chủ tế chúng ta. Tế ti kiến tập A Thơ, chuyện vừa rồi chắc chắn là hiểu lầm. Thảo nào kiêu ngạo như thế, đệ tử của Hồng Y đại chủ tế, ngay cả gia tộc Man A E Di cũng coi thường. Lai Mơ châm chọc nói. Sắc mặt Kê Mu và Ma U lập tức biến hóa. Ta mới chỉ có hy vọng trở thành Hồng Y đại chủ tế, lúc này cần ổn định, không thể có chuyện. A Thơ, ngươi nói lời xin lỗi Nam Tước Đại Nhân rồi coi như xong. Kê Mu nói. Xong, làm sao xong được? Một tế ti kiến tập hèn mọn như hắn làm nhục bản đại nhân. Nói lời xin lỗi là xong. Thiên hạ đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Quỳ xuống đập đầu 300 cái. Nể mặt đại chủ tế của các ngươi ta đại lượng không tính toán với nhóc con chưa ráo máu đầu nhà ngươi. Cả giận nói. Kiêu ngạo đến tột cùng. Những người ở đây lòng đầy căm phẫn đứng trợn mắt nhìn căm hận. Châu Lượng thở dài gạt chủ tế Kê Mu ra. Người này phối hợp thật tốt. Hắn sợ đối phương biểu hiện không phù hợp. Không ngờ hắn diễn đúng ý mình đến vậy. Như vậy không trách hắn được. Chắc chắn anh em này chưa hỏi thăm tế Ti A Thơ là người kiểu gì rồi. Tiên sinh Lai Mơ, ta vô cùng tôn trọng dòng họ Man A E Di này. Nhưng đối với ngươi, một tên ăn hại, ta lại vô cùng khinh bỉ. Mà ngươi lại dám làm nhục tế Ti thần thú vinh quang, cũng là làm nhục thần thú. Đối với loại dị đoan này như ngươi, ta sẽ đề nghị thần miếu giam ngươi lại. Châu Lượng nói không hề mang theo chút cảm tình nào. Bà nội be, lúc này không mang thứ này ra dùng thì lúc nào mang ra? Tế Ti thần thú vinh quang. Lai Mơ ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ rằng một tế Ti kiến tập tầm thường sẽ có loại vinh dự này. Nhưng nhiều năm qua luôn luôn coi thường thần miếu nên trong tình hình này hiển nhiên Lai Mơ sẽ không để ý, mà cũng sẽ không tin. Báo ra tên ngươi, ước định thời gian, chúng ta dùng kiếm giải quyết. Lai Mơ quyết định làm dứt khoát. Những người chung quanh càng tụ càng nhiều, mọi người dì tai thì thầm, danh tiếng của thần miếu Dơ U Sở Êm A càng ngày càng tốt. Khi nghe nói tế Ti A Thơ ra mặt vì bọn họ thì trong lòng bọn họ càng thêm tức giận. Chiến sĩ quyết đấu với tế Ti, còn biết xấu hổ là gì hay không? Đúng vậy, đây chính là dũng khí của Man A E Di sao, thật không biết xấu hổ. Vẫn nghe nói một đời lại kém một đời, chỉ biết ỷ vào sự vinh quang của tổ tiên mà ngang ngược, đúng là hổ thẹn cho danh hiệu dũng sĩ. Tên này chỉ là dòng bên, căn bản không được tính là tộc dũng sĩ. Trăm miệng một lời, lý lẽ này châu bạn học đương nhiên biết, hắn đang mong chờ hiệu quả này. Gã này thật biết phối hợp, gần đây giờ USMA có rất ít người dám đắc tội thần miếu, may mà lại có thằng này tự mang thân tới. Chỉ có điều Châu Lượng đã xem nhẹ ngạo khí của quý tộc, Lai Mơ căn bản không để ý lời nói của đám dân đen này. Đối với loại quý tộc truyền đời như hắn thì dân đen đều là rác, lời nói như tiếng ruồi bay trên bãi rác, không thể ảnh hưởng đến hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, thần côn đến cùng, không phải ngươi cần bảo vệ vinh dự của thần miếu sao? Chỉ nói bằng mồm thôi sao? Cầm lấy kiếm của ngươi, bản nam tước không cần vũ khí cũng có thể xử lý ngươi. Nếu như ngươi đã phát hiện sai lầm của mình thì dập đầu xin lỗi ta là được. Hiển nhiên Lai Mơ phát hiện không phù hợp, điều kiện đã hạ thấp. Nhưng châu bạn học lại không muốn như thế, hắn rất muốn đối phương kiên trì đến cùng. Hiển nhiên thằng cha này cũng không cứng đầu cho lắm. Ta sẵn lòng dùng tính mạng bảo vệ vinh quang của thần thù, bảo vệ tôn nghiêm của thần miếu, bảo vệ quyền lợi của mọi người. Ngươi đã không cần kiếm thì ta cũng không cần. Chính là bây giờ, chính là ở đây, bản thân tế Ti kiến tập A Thơ tiếp nhận thách thức của ngươi. Cải lương không bằng bạo lực, quần chúng mà giải tán rồi thì còn chơi cái lông à. Tốt, tốt, thật có dũng khí, Lai Mơ vui rồi. Đúng là một thằng ngu, vốn hắn còn muốn chừa chút thể diện cho thần miếu, không nghĩ tên nhóc be chưa mọc đủ lông trước mắt lại dám cùng mình sâu lâu thật. Lai Mơ cởi bỏ áo choàng ném cho người hầu, khởi động cánh tay, hai tay nắm lại phát ra tiếng vang lách cách, một tiếng gầm lớn, sức mạnh cả người dâng lên, mặc dù chưa thú linh biến nhưng hiển nhiên hắn đã là một chiến sĩ đồ trắng rất thành thục rồi. Trong số những người vây xem có không ít cũng là chiến sĩ, vừa thấy tình hình này đã biết hỏng rồi. Coi như là bằng hệ trong gia tộc dũng sĩ chỉ sợ cũng không quá kém, mà A Thơ quả thật là tế Ti linh hồn, căn bản không có đường sống. Người thú bội phục cái gì nhất? Dũng sĩ, biết rõ nguy hiểm, biết rõ đánh không lại vẫn phải chiến, đó mới là dũng sĩ. Bởi vì đối với người thú mà nói thì vinh quang cao hơn hết thảy. Bọn họ sùng bái nhất chính là loại kẻ ngốc này. Châu bạn học biểu thị rất hài lòng đối với tình hình này. Sân khấu đã được hoàn thành theo đúng tính toán của hắn. Diễn thôi. Mọi người nhường ra một khoảng trống tạo thành một vòng tròn. Bọn họ sẽ không ngăn cản A Thơ bởi vì đây là một loại vinh quang. Lúc này ngăn cản chính là làm nhục tế Ti A Thơ. Các tế Ti khác đưa mắt nhìn nhau, mặc dù trong lòng cũng rất sướng nhưng không ai không lo lắng cho A Thơ. Lúc này đám Áp Diêu đã chạy tới. Mẹ, thằng hỏng não nào lại muốn cùng lão đại động thủ, đây không phải ngại sống lâu quá sao? Gian đi cười trên nỗi đau của người khác. Hắn thích nhất là xem náo nhiệt, cũng biết tính khí gấu không chịu nổi khiêu khích của lão đại. Mấy cái gai ở giờ u sở êm a đều đã bị bẻ hết rồi, còn lại ai cũng không dám trêu chọc thần miếu. Lai mơ lan đơn man a e di thành đa o sở, làm sao hắn lại đến nơi này? Áp Diêu không nhịn được có chút lo lắng, loại quý tộc lâu đời này có quan hệ phức tạp, đánh chó còn phải xem mặt chủ, người này thì không là cái gì nhưng chỉ sợ thế lực sau lưng hắn bất mãn. Tuy nhiên lúc này muốn ngăn cản cũng không kịp, hai chủ tế cũng rất bất đắc dĩ, tại thần miếu dơ u sở êm a trừ đại chủ tế Tamers, ai cũng không quản được A Thơ. Bây giờ bọn họ lo lắng là A Thơ bị thương. Dù sao thì từ khi A Thơ đến thần miếu hắn đã làm rất nhiều việc chinh phục được mọi người. Một đám tế ti linh hồn cũng đã đi ra. Một số người mới tới từ lâu đã nghe danh vị tế ti kiến tập đặc biệt nhất của thần miếu này. Có điều không có duyên gặp mặt. Không thể không nói tính khí của thanh niên đều giống nhau. Đối với loại dũng khí này của A Thơ thật sự họ đều rất bội phục. Nhóc con, ngươi sẽ phải trả giá đau đớn vì sự ngạo mạn của mình. Lai mơ vừa gáo thét vừa lao tới hổ lao. Mặc dù đế quốc Mông gia có cấp bậc nghiêm ngặt nhưng khi quyết đấu hai người là bình đẳng. Cho dù Lai mơ giết chết Châu Lượng cũng sẽ không bị trừng phạt. Còn việc thế lực hậu thuẫn trả thù lại là một chuyện khác. Một cú lao mãnh liệt, Châu bạn học nghiêng người né tránh đồng thời chơi rất xấu thò một chân ra. Lai mơ mất trọng tâm, cho dù đã hết sức khống chế nhưng cuối cùng vẫn lảo đảo ngã sấp xuống đất. Lập tức toàn trường bật cười, nhất là Châu Lượng còn phi thường phối hợp lộ ra một vẻ mặt vô tội. Điều này làm cho Lai Mơ cũng không thể chịu được, không phải hắn không có đầu óc. Một chiến sĩ tộc Tiger đối phó một tế ti linh hồn tộc Be, nếu chuyện này bị truyền ra cũng không phải cái gì hay ho, nếu như còn không thể thắng gọn gàng thì quả là chẳng còn mặt mũi nào nữa. Cơn giận trong lòng Lai Mơ đã cháy đến đỉnh điểm, chết đi. Mặc dù không thú linh biến nhưng vuốt hổ của Lai Mơ vẫn rất sắc bén hung mãnh. Đột nhiên hắn bay lên, cú nhảy có độ cao tương đối kinh người, một chiêu mãnh hổ áp đỉnh từ trên cao vồ xuồng. Hắn phải vồ tên be ngu xuẩn trước mắt này thành thịt nát. Một cú lao kết hợp nhảy vồ này tương đối có nhịp điệu, có thể thấy đã luyện không ít thời gian. Mọi người không nhịn được bắt đầu lo lắng cho Châu Lượng. Ai cũng biết vừa rồi là Lai Mơ khinh địch. Cho dù tộc Be có sức mạnh nhưng khi so sánh thực lực hàng thật giá thật thì chắc chắn tế ti A Thơ không thể bằng hắn. Lúc này Châu Lượng không lùi mà tiến tới. Cùng lúc đối phương nhảy lấy đà hắn cũng bước tới một bước dài. Lúc này Lai Mơ đã đến trên đỉnh đầu Châu Lượng. Chỉ có điều thế lao về trước vẫn còn đang mạnh. Mặt Châu Lượng lộ ra nụ cười xấu xa đưa hai tay lên như khỉ hái đào vồ về phía Lai Mơ. Ở trên không Lai Mơ không hề có cơ hội né tránh. So sánh thuần sức mạnh thì trừ bỉ mông tộc be nào có sợ ai. Hai tay bắt được Lai Mơ, sắc mặt Châu Lượng đanh lại hoàn toàn không còn vẻ thờ ơ vừa nãy. Đột nhiên một đấm đập tới Lai Mơ, Lai Mơ văng ra đập xuống đất. Không động thì thôi, đã động là phải kinh thiên. Dã man thô bạo, ai cũng không nghĩ tới một tế ti linh hồn còn có một mặt ngang bướng như vậy. Nhưng loại tương phản này lại rất hợp với khẩu vị của người thù. Miệng sùi bọt mép. Lai Mơ đã ngất đi, Châu Lượng chỉ đấm đấm ngực không tiếng động. Trong nháy mắt đám người bùng nổ, tiếng hoan hô rung trời chuyển đất. Động tác đấm ngực không tiếng động của Châu Lượng rất thông thường nhưng cũng không biết làm sao trong lòng mỗi người thú đều cảm nhận được sức mạnh đó. Vinh quang của thần thú không thể khinh nhờn, tế ti cũng không phải dễ ức hiếp. Trong lòng phẫn nộ, mọi người đều giận dữ nhìn Lai Mơ. Vừa thấy tình hình không ổn, người hầu vội vàng cõng Lai Mơ chạy mất. Phía sau mọi người cười nhạo và phỉ nhổ. Châu Lượng hành lễ phi thường thanh nhã cảm ơn sự cổ vũ của mọi người. Lúc trước còn có người cho rằng tế ti kiến tập A Thơ rất kiêu ngạo. Bây giờ mọi người đã biết chỉ là tính tình tế ti A Thơ mang đặc trưng đơn thuần thẳng thắn của tộc Be nên không muốn nhìn quý tộc kiêu ngạo ngang ngược. Đây mới là tế ti, đây mới là vai trò của thần miếu. Duy trì chính nghĩa và công bằng. Can Ao chỉ là một vô danh tiểu tốt, Mặc dù trong lòng ôm mơ tưởng trở thành một chiến sĩ, nhưng thân ở tầng dưới cùng, căn bản hắn không có hy vọng gì. Chỉ một cửa điêu khắc này hắn đã không thể qua được. Khi thần miếu thông báo hắn được chấp nhận điêu khắc, hắn cứ tưởng mình đang mơ. Sau khi nhìn thấy tế ti a thơ, hắn tin rằng sự trói lọi của thần thực sự tồn tại. Can ao cảm thấy kính phục. Lão ma u cảm thấy làm tế ti cả đời mà đúng là từ khi a thơ đến mới có thể có chút ý nghĩa, mới thật sự có người có can đảm bảo vệ sự tôn nghiêm của thần miếu. Can ao, chính là vị tế ti a thơ này đề nghị điêu khắc miễn phí cho ngươi, vì thế đã đắc tội không ít người. Ma u cảm khái nói. Mắt Can ao nóng lên, hắn đẩy đám người ra lao tới trước mặt Châu Lượng rồi quỳ xuống thành kính hôn giày Châu Lượng. Đây là lễ tiết cao quý nhất của thú tộc, đã không biết bao nhiêu năm chưa xuất hiện trường hợp như vậy. Tựa hồ mọi người đã quên mất phải tôn kính trước thần. Thần côn Châu Lượng cũng giật nảy, hắn vừa định né tránh chợt nhớ ra ý nghĩa của điều này. Đây không chỉ là sự tôn trọng đối với hắn mà còn là lễ tiết đối với thần thú. Châu Lượng điều chỉnh lại vẻ mặt một chút, tỏ ra vô cùng thành kính. May mà bộ mặt be này của hắn rất có tác dụng. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu Can Ao. Thần thú đã cảm nhận được sự thành kính của ngươi. Tất cả các trang bị của ngươi sẽ do thần miếu phụ trách. Ngươi phải phấn đấu tử tế. Cảm ơn tế ti A thơ. Can Ao xúc động gật đầu. Đám người cũng hoan hô một trận. Châu Lượng trước thời cơ quyết định tự mình ra tay. Chương trình giải trí của thú tộc không nhiều. Họ thích nhất chính là loại náo nhiệt này. Làm sao Châu Lượng có thể buông tha. Mọi người đã khôi phục trật tự bình thường, ngay cả nam tước đến từ tỉnh lỵ cũng bị dẹp rồi. Ai cũng biết trật tự của thần miếu là thiêng liêng không thể xâm phạm, trước mặt thần bất cứ giai cấp nào cũng là bình đẳng. Cho dù Châu Lượng bỗng dưng xen ngang, chỉ có thể coi là nửa thú tộc, nhưng hắn lại càng hiểu được quy luật của thế giới này. Người mạnh làm vua, người càng yếu thế càng bị người khác khinh bỉ và coi thường, tôn nghiêm được xây dựng bằng nắm đấm. Nghe nói tế ti A thơ là đệ tử thân truyền của đại chủ tế Tamers, mà hắn quyết định ra tay nên mọi người cũng muốn kiến thức một chút. Đám người Ernest rõ ràng là những người ủng hộ kiên định nhất. Ernest nói lẩm bẩm, tĩnh như xử nữ, động như tiếng sấm. Qua lần ra tay này của Châu Lượng, hắn đã thấy chân lý của rắn núi lở, động như tiếng sấm, đã ra tay là không thể ngăn cản. Ernest cảm thấy cả người có một luồng sức mạnh cuồn cuộn mà ra. Mỗi lần nhìn thấy đại ca tự mình ra tay sẽ có cảm giác như vậy. Mà thân là chiến sĩ, cút và gian đi rõ ràng hơn. Điểm mấu chốt nhất là hai bước lùi, thật sự quá tinh diệu. Mẹ nó, đây là sức khống chế cỡ nào cơ chứ? Người ngoài chỉ xem náo nhiệt mà không biết một bước đó của Châu Lượng là vô cùng tinh diệu. Sợ rằng không có mấy người có thể làm được. Nửa giờ sau, bên trong vang lên một tiếng hét làm đám người bên ngoài giật nảy. Chẳng bao lâu Can Ao gần như điên khùng vọt ra, vẫy tấm lá chắn tròn cỡ nhỏ trên tay. Dưới ánh mặt trời, tấm lá chắn thuộc tính phòng ngự 2-4 ánh lên rực rỡ. Người này chính là bình dân không có thiên phú gì, có thể có một lá chắn phòng ngự 1-3 thì hắn đã phải cảm ơn trời đất rồi. Can Ao không nói hai lời mà chỉ hướng về thần miếu dập đầu 3 cái. Cảm ơn thần thù, cảm ơn tế ti A thơ. Châu Lượng đi ra, sắc mặt hơi trắng xanh. Không cần cảm ơn ta, đây là sự ban ơn của thần thú. Thần thú sẽ không quên bất cứ tín đồ thành kính nào của ngài. Chỉ có sự cầu khẩn thật tình mới có thể nhận được sự phù hộ của thần thú. Một tế ti đã mệt mỏi giá rời mà vẫn khiêm tốn như thế, hoàn toàn đối lập với sự dũng cảm không sợ cường quyền vừa rồi. Đây mới là tế ti thật sự, dũng cảm thật sự. Can Ao đã xúc động không nói nên lời, bởi vì tất cả mọi lời cảm ơn đều có vẻ như vô nghĩa. Sự vô tư của tế ti A thơ đã triệt để cảm động mọi người. Không phải thú tộc đã từ bỏ tín ngưỡng mà là các tế ti thay mặt cho thần thú không cách nào cho bọn họ loại lòng tin này. Mọi người đã quỳ gối, đã thành kính. Trong lòng các tế ti trẻ tuổi tràn ngập sự tự hào vô hạn, phải đi theo tế ti A thơ hiến dâng sức mạnh cho thần thú. Mà những tế ti già thì cảm khái vô hạn, làm tế ti cả đời còn không bằng một ngày của người ta. Châu bạn học rất đắc ý tiếp tục ra vẻ thần côn, ma u do dự đi tới. tế Ti A Thơ, đại chủ tế gọi ngài. Cái này, nếu như đại chủ tế nổi giận thì mong ngài cố chịu đựng. Châu Lượng gật đầu, xem ra chuyện hắn xử lý Nam Tước Lai Mơ một trận lại phải trở thành một giai thoại rồi. Đi tới phòng hội nghị, bầu không khí có chút căng thẳng, sắc mặt Ta Mơ bất thiện, các tế ti khác cũng không dám nói lời nào. Xem dáng vẻ của đại chủ tế thì hình như ông vừa vội vã chạy về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 158, năm gia tộc lớn ta chỉ tới phòng thị chính họp một chút mà tại sao lại có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy, đánh đập một vị nam tước trong thần miếu. Ta Mơ phất phất tay. Đại chủ tế tôn kính, quả thật là Nam Tước Lai Mơ coi thường thần miếu, làm nhục thần thú trước. Tế Ti A Thơ mới dũng cảm tiếp nhận thách thức. Ma U là tùy tùng Châu Lượng coi trọng nhất. Phe tế ti linh hồn chắc chắn phải lên tiếng trước. Ánh mắt của Ta Mơ quét qua các chủ tế khác. Đây không phải lý do để đánh người. Thần miếu không phải sân quyết đấu. Ma U, chuyện này ngươi không được xen miệng vào. Xem ra Ta Mơ thật sự tức giận rồi. Cùng với việc Ta Mơ sắp thượng vị, khí thế của Hồng Y đại chủ tế cũng đang được tích lũy. Kỳ thực các chủ tế khác cũng biết nước lên thì thuyền lên. Hầu hạ một vị Hồng Y đại chủ tế và hầu hạ một vị đại chủ tế là hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên khó khăn cũng lớn hơn nhiều. A Thơ, chuyện này ngươi phải cho mọi người một đáp án. Ta Mơ trầm giọng nói. Xem ra hôm nay việc nghị sự tại phòng thị chính cũng không thuận lợi cho lắm. Các chủ tế đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không muốn làm tức giận Ta Mơ lúc này. Ma U thì muốn nói lại thôi, đại chủ tế đã chỉ đích danh không cho phép hắn nhảm nhí nữa. Tại thần miếu Dơ U Sờ Êm A, ai không biết chủ tế Ma U chính là kẻ bám đuôi của một tế ti kiến tập. Ai biết lúc này người luôn luôn thích đối đầu với A Thơ là Kê Mu lại đứng dậy. Đại chủ tế, ta cũng ở tại hiện trường. Bình thường tế ti A Thơ có chút không câu nệ tiểu tiết, nhưng chuyện hôm nay cậu ta làm hoàn toàn đúng. Uy nghiêm của thần thú không thể khinh nhờn. Nếu ta trẻ 20 tuổi thì hôm nay chắc chắn sẽ vặn sạch răng Lai Mơ. Kê Mu là một tế ti già phân quản lễ nghi, vô vọng thăng cấp. Bình thường nói chuyện cũng không để ý đắc tội người khác. Nhưng đó là chức trách của hắn, mọi người cũng sẽ không tính toán điểm này. Ai nghĩ lúc này Kê Mu lại bảo vệ A Thơ, xem nộ khí của đại chủ tế Ta Mơ hôm nay thì thể nào A Thơ cũng phải bị cấm cửa một tuần. Chủ tế Kê Mu, lời này ngươi nói không đúng rồi, bất kể thế nào thì đánh người vẫn là không đúng. Nhất là một tế ti kiến tập đánh người của gia tộc Man Aegi, việc này sẽ mang đến phiền phức thế nào cho thần miếu. Chẳng bao lâu trên tỉnh sẽ có phản ứng, ta cho rằng lúc này chúng ta nên làm ra quyết định trừng phạt trước để làm răn đe. Trong 10 vị chủ tế đột nhiên có người đứng dậy nói. Người này vậy mà là Mơ Ni Lơ, bình thường quan hệ rất tốt với A Thơ, lúc này lại bỏ đá xuống giếng. Những người khác đều biết Mơ Ni Lơ là tâm phúc của Ta Mơ. Hắn lên tiếng hiển nhiên là thay mặt cho ý của Ta Mơ, xem ra Ta Mơ cũng không hài lòng với sự kiêu ngạo của người đệ tử này rồi. Kể ra cũng đúng, cả ngày gây chuyện, gặp ai cũng đắc tội, đại chủ tế chắc chắn cũng không dễ chịu. Huống hồ đại chủ tế rất nhanh sẽ trở thành Hồng Y đại chủ tế rồi. Tế ti kiến tập A Thơ quả thật quá mức lỗ mãng, tin đồn bên ngoài cũng không tốt. Mọi người nói hắn thường xuyên gây chuyện, ảnh hưởng đến hình tượng của thần miếu chúng ta. Chủ tế Hóc phân quản tế ti chiến ca lên tiếng phụ họa. Châu Lượng nhếch miệng, con bà nó, lật mặt nhanh thật. Lúc bố lôi kéo cung phụng hay làm ra thiết kế mới đều cười híp mắt mau đến chia phần. Vẫn nghe nói lòng người hiểm ác, đám thú tộc này cũng không đáng tin. Các chủ tế khác thì tương đối yên tĩnh, mọi người đều đang suy nghĩ mà không hề nói thêm cái gì. Có điều hết thảy đều do đại chủ tế làm chủ. Châu Lượng tức giận bất bình phản bác vài câu, với cá tính của hắn làm sao có thể chịu thiệt. Huống hồ ất ức như thế này, gần như bị bán đứng tại chỗ. Các chủ tế cũng không nghĩ tới gã này lại kiêu ngạo đến mức dám trực tiếp chống đối đại chủ tế, làm cho Ta Mơ tức giận đến mức đập bàn rời đi, gọi Châu Lượng tới phòng tĩnh tu tìm hắn. Có người lo lắng, có người cười trên nỗi đau của người khác, Có người cười âm hiểm, tuổi trẻ chính là non nớt, thích thể hiện mình, lẽ nào không biết trên thế giới này có câu qua cầu rút ván. Hội nghị chấm dứt, lần đầu tiên ta mơ nổi giận, có điều dưới sự khuyên giải của mọi người cuối cùng cũng không cấm cửa không cho A Thơ ra ngoài. Những người khác mỗi người ôm một tâm sự rời đi, trong nháy mắt đại sảnh chỉ còn lại có ta mơ và A Thơ. Cửa đã đóng, A Thơ mỉm cười. Sư phụ, xem ra gã hóp này có chút vấn đề, phải tìm cơ hội xử lý. Ta mơ gật đầu, nhóc con nhà ngươi đúng là lanh lợi. Không nghĩ tới mảnh đất ba mẫu hai xào này của ta cũng bị thế lực khác chen chân vào. Mặc dù không xác định được hắn là người của phía nào nhưng một khi đã lộ diện thì vai trò sẽ nhỏ đi nhiều. Đây là điều A Thơ đề nghị với hắn, tìm cơ hội nắm tình hình một chút. Bề ngoài những chủ tế này có vẻ đều không tồi nhưng cũng đều rất khó đối phó. Bình thường khi thần miếu yên ổn thì cũng không thể hiện được vai trò gì nhưng những lúc nhạy cảm như bây giờ thì phải càng cẩn thận. Nhất là trong giai đoạn mấu chốt thăng cấp Hồng Y Đại chủ tế này thì không được phép xảy ra bất cứ sai sót nào. Người như thế chắc chắn sẽ ẩn nấp rất sâu, nếu như không có mùi ngon thì hắn nhất định sẽ không cắn câu, cho nên mới có màn mơ ni lơ trở giáo ban đầu xem có ai hưởng ứng, quả nhiên họ đã xuất hiện. Cũng đúng, gã này sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay ngài được. Nhóc con nhà ngươi cũng được lắm, biết rõ đối phương có lai lịch cũng dám đánh. Ha ha, ngài lập tức phải trở thành Hồng Y Đại chủ tế rồi. Loại nhân vật nhỏ này cũng dám giỡn mặt, chẳng phải là khinh thần miếu không có người sao? Dù sao cũng phải có người đóng vai phản diện mà. Châu Lượng cười tủm tỉm, nói thẳng, hắn không thích làm người tốt thọ không dài, người xấu sống ngàn năm mà. Ta mơ lắc đầu, ngươi thật không biết thế nào là lợi hại, tên Lai Mơ này còn đỡ vì chỉ là kẻ ăn bám. Nếu như thật sự là người của gia tộc Man Aegi thì nhất định không được chọc, mà muốn chọc cũng không chọc được. Vẻ mặt của Tamers rất nghiêm túc, quả thật hắn rất báo vệ Châu Lượng, chỉ lúc chính sự hắn mới nghiêm túc như vậy. Châu Lượng biết mình mới chỉ hiểu được mặt ngoài của đế quốc Mông gia. Sư phụ, thế lực của một gia tộc lợi hại như vậy sao? Vốn không muốn nói những thứ này với ngươi nhưng xảy ra chuyện này cũng nhắc nhở ta. Sau này ngươi phải tham dự chính trị cũng cần biết một vài cấm kỵ. Quả thật khống chế đế quốc Mông gia là ba thế lực: thần miếu, hệ thống quan cầm quyền và công hội điêu khắc sư linh hồn. Nhưng có năm thế lực lại thẩm thấu khắp nơi can thiệp vào ba hệ thống này, không phải một người có thể chống lại. Châu Lượng gật đầu, cái này hắn lại không chú ý. Xem ra tại đế quốc Mông gia thế lực của gia tộc không hề đơn giản như bề ngoài. Sư phụ chỉ giáo, ta mơ thấy Châu Lượng không tỏ ra nghi vấn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Con rõ ràng những gì ta nói à? Ý của sư phụ rất rõ ràng, ba phe phái lớn là sân khấu tranh đoạt của năm thế lực lớn, con cũng rất muốn hiểu một chút. Ta mơ gật đầu, gia tộc Man Aegi tộc Tiger, tục xưng gia tộc Dũng Giả, nhưng họ gọi chính mình là Quỷ Đấu Sĩ. Toàn bộ thành viên của gia tộc Man Aegi sau khi được 5 tuổi sẽ bị ném tới hoang dã tự sinh tự diệt. Một năm sau nếu như còn sống sẽ được mang về gia tộc. Sau khi học tập một năm lại bị ném vào thế giới ngầm, sinh tồn một mình 2 năm. Nếu như còn có thể sống sót mới có tư cách được gọi là thành viên của gia tộc. Cho nên nói mỗi người của gia tộc đều là một chiến sĩ đáng sợ. Cũng là nguyên nhân uy danh của gia tộc Man Aegi vẫn lan xa. Ai cũng không muốn thách thức uy vũ của họ, tầm ảnh hưởng của gia tộc chủ yếu trong thành vệ quân và kỵ sĩ đoàn thần miếu. Thú tộc thật sự rất điên cuồng, trải qua loại khảo nghiệm này còn có thể sống sót sợ rằng không có mấy người là người bình thường. Gia tộc Phe Lơ tộc cáo, tục xưng giàu nhất thiên hạ, đầu óc thương nghiệp của Pháp. Vốn đã rất mạnh mà gia tộc Phe Lơ lại càng là vương giả thương nghiệp. Lúc cường thịnh nhất thì một nửa của cải trong thiên hạ đều thuộc về gia tộc Phe Lơ. Hoạt động thương nghiệp của họ chẳng những trải rộng khắp đế quốc Mông gia mà thậm chí còn xuất khẩu khoáng sản cho loài người. Con phải biết mấy thứ này vô dụng đối với thú tộc chúng ta nhưng lại phi thường quan trọng đối với loài người không được thần thú ban ơn.